Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương, tập số 26. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thư giãn thì hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ video của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Đang cúi đầu ngẫm nghĩ, Lâm Phàm đột nhiên nghe được một tiếng động như là nước lũ chảy. Âm thanh này càng ngày càng gần. Tới khi Lâm Phàm ngẩng đầu thì lập tức trợn tròn mắt. Mẹ nó! Một cơn lũ cuồn cuộn tới, quấn lôi cả Lâm Phàm về đằng sau. Nước này màu vàng, mùi gắt mũi. Lâm Phàm vội ngừng thở, không dám há mồm. Đinh! Chúc mừng phát hiện dịch vị dạ dày của Tuyết Vương Sư. Đinh! Chúc mừng bắt diệt ma thể cộng 20.000. Giờ khắc này hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm cũng không để ý đến dịch vị gây mũi nữa, bởi vì hắn đã xác định được mình đang ở đâu. Lâm Phàm nhận định vị trí hiện tại của mình là sát với dạ dày của Tuyết Vương Sư. Dựa theo thông thường, đi tiếp sẽ tới dạ dày, sau đó đợi hung thú này tiêu hóa xong, hắn có thể thoát ra ngoài được theo đường bài tiết. Chẳng qua cũng không vội, nếu đã đến được nơi này thì cũng phải xem có thể chiếm chút tiện nghi không đã. Lâm Phàm vội bám chặt lấy phần máu thịt xung quanh, không để cho mình bị dịch vị quấn vàng thẳng xuống dạ dày. Chỉ lát sau, dịch vị ăn mòn đã ngừng chảy. Lâm Phàm thả tay, sau đó quan sát kỹ xung quanh. Nơi này là trong cơ thể của Tuyết Vương Sư, từng khối máu thịt gân cơ, dây thần kinh đỏ hòn, giống như là có sinh mạng, không ngừng phồng lên rồi lại xẹp xuống. Lâm Phàm nhìn mà cũng có chút ghê ghê, quả thực là quá kinh khủng. Lâm Phàm tiếp tục men theo chiều của nước dịch vị mà đi xuống, dần dần thấy một hồ nước lớn màu vàng thì cảm thấy thật là may mắn, vừa rồi nhanh tay bám được, không bị cuốn tới đây, nếu không tởm chết người. Trong hồ nước màu vàng kia có trôi nổi một bộ xương màu trắng của đủ loại động vật, hẳn là đều là con mồi từng bị Tuyết Vương Sư nuốt vào. Giờ phút này Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, muốn tìm ra cách giết chết con Tuyết Vương Sư này từ bên trong. Nếu thực sự có thể thành công thì kiếm bộn rồi. Hùng thú tiểu thiên vị cao dài sẽ tăng điểm kinh nghiệm nhiều đến nào cơ chứ, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người khác kích động. Lâm Phàm móc ra một viên đại phàm ca, không biết là ném viên đan dược này vào hồ nước dạ dày kia thì có tác dụng gì không. Nghĩ là làm, nhưng còn sợ một viên không đủ, hắn móc ra thêm 9 viên cho sẵn rồi ném cả vào trong hồ nước. 10 viên đan rơi xuống, nổi lên mấy bọt khí, sau đó biến mất tăm. Lâm Phàm chờ giây phút lại phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, nhất thời có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là Tuyết Vương Sư này có thể hình quá lớn nên dược lực của đại phàm ca không đủ tác dụng. Cắn răng một cái, Lâm Phàm lấy ra toàn bộ số đại phàm ca đang giữ ném vào, sau đó lặng lẽ ngồi đợi. Phía bên ngoài, 6 đại tông môn cũng không còn chút suy nghĩ nào về việc chém giết Tuyết Vương Sư. Còn hung thú này đang ở trạng thái đỉnh phong, không phải bọn họ có khả năng chấn áp được. Giờ phút này cả đám có thể chạy là vì Tuyết Vương Sư bận canh gác cửa động, không ra ngoài đuổi giết, bằng không sợ rằng đã không có người sống. Ngục trưởng lão, Cửu Thiên Các, Bồn Lôi Tông và Cự Kiếm Tông đã chuẩn bị ra tay với Tuyết Vương Sư. Tông Hận Thiên nói. Ngục trưởng lão nghe vậy gật gật đầu, cũng hy vọng trấn áp được Tuyết Vương Sư để tìm thi thể của Lâm Phàm. Ngục trưởng lão cũng đã nhận định Lâm Phàm không có hy vọng sống sót. 5 tông môn còn lại biết tin mấy tông môn kia muốn ra tay thì vừa giận vừa sợ, thế nhưng cũng không cách nào. Dẫn đội Cửu Thiên Các, Bồn Lôi Tông, Cự Kiếm Tông lần này đều là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, cũng chỉ có bọn họ mới có thể chấn áp Tuyết Vương Sư tu vi tiểu thiên vị cao dài. Thế nhưng cuối cùng Tuyết Vương Sư toàn thân đảm bảo kia cộng với con Tuyết Vương Sư sơ sinh lại trở thành tiện nghi cho bọn họ. Dẫn đầu Cửu Thiên Các, Thiên Cơ Lão Ẩu, tu vi cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Dẫn đầu Bồn Lôi Tông, Thượng Vô Sinh, tu vi cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Dẫn đầu Cự Kiếm Tông, Trưởng Thiên Hoành, tu vi cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Ba cao thủ cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn trấn áp Tuyết Vương Sư đã dư giả. Đệ tử ba tông này không xuất chiến, tất cả đều chờ đợi trên chiến thuyền. Mà 6 đại tông môn thì đứng cách đó không xa để quan sát. Tuy bọn họ bất lực nhưng cũng muốn nhìn Tuyết Vương Sư bị trấn áp như thế nào. Trưởng Thiên Hoành, đòn đầu tiên giao cho ngươi. Thiên Cơ Lão Ẩu cầm quải trượng trong tay, chống mạnh xuống đất một cái, tức thì một làn sóng khí lan ra, đẩy tan toàn bộ tuyết động ở trên mặt đất. Trưởng lão Trường Thiên Hoành của Cự Kiếm Tông đột nhiên tăng khí thế lên vô số lần, ngưng tụ ra sau một kiếm khổng lồ dài tới mấy trăm trượng. Chém! Ầm một tiếng, giờ khắc này cả ngọn núi chấn động kịch liệt, giống như là có thể sập bất cứ lúc nào. Từ trong hang truyền ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, giống như là một kích vừa rồi đã hoàn toàn chọc giận Tuyết Vương Sư. Cùng lúc ấy, Lâm Phàm đang ở trong cơ thể Tuyết Vương Sư đã muốn điên lên, từng ấy viên đan lại không nổi một phút chút phản ứng nào sao? Nhưng hắn không tin đại phàm cao của mình đã vô dụng với Tuyết Vương Sư, cho nên vùng tay tiếp tục luyện đan. Vô số đại phàm ca xuất thế, sau đó nổ tung trong dạ dày của Tuyết Vương Sư, tạo thành từng đám bột phấn bị cơ thể của Tuyết Vương Sư hấp thu. Tiểu gia không tin ta. Giờ khắc này Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được một tia khác thường, hồ dịch vị trong dạ dày Tuyết Vương Sư đang không ngừng giảm bớt, giống như là được Tuyết Vương Sư hấp thụ. Gân mạch trong cơ thể của nó vốn thu thon như cánh tay giờ cũng đang kịch liệt co rút, giống như là sắp có phản ứng gì đó. Thành công rồi, Lâm Phàm reo lên. Tuyết Vương Sư này không biết sẽ bạo động thế nào đây. Phía bên ngoài, ba trưởng lão của ba tông đang bình tĩnh nhìn mọi thứ ở trước mắt. Các vị, lần này Tuyết Vương Sư sẽ ba tông chúng ta trấn áp, kính xin chớ trách. Khuôn mặt giống như vỏ cây Thiên Cơ lão ẩu giãn ra biểu thị bà ta đang nở nụ cười, như là cho rằng Tuyết Vương Sư đã là vật ở trong tay. Người của sáu tông cũng không làm thế nào được, thầm tự hận mình nếu biết như vậy đã không cho ba tông này tới đây, để bây giờ chỉ biết nhìn người ta thu Tuyết Vương Sư vào trong túi. Thiên Cơ lão ẩu, Thánh Tông chỉ cần mở bụng Tuyết Vương Sư tìm về hài cốt của môn nhân, xong việc này sẽ có hậu tạ. Ngục trưởng lão thở dài, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Đây là việc nhỏ, Thiên Cơ lão đáp lời. Đợi lát nữa Tuyết Vương Sư vừa xuất hiện, ba người chúng ta lập tức ra tay chân áp nó. Trưởng lão Trường Thiên Hoành của Cự Kiếm Tông phát ra kiếm ý ngập trời, đứng nguyên tại chỗ mà cũng muốn cắt nát tầng tầng hư không. Tốt. Trưởng lão Thượng Vô Sinh của Bôn Đôi Tông cũng vận chân nguyên lên song trường, chỉ chờ Tuyết Vương Sư xuất hiện ở cửa động sẽ lập tức dùng lực lượng mạnh nhất để triệt để chân áp nó. Lúc này, từ trong hang truyền ra từng trận tiếng gào trầm thấp, không uy mãnh như trước mà lại dồn dập như là sấm nổ. Người của sáu tông đứng đằng xa cũng biến sắc, hình như là có gì đó không đúng. Ngục trưởng trao mày, không thể không lên tiếng nhắc nhở người của ba tông. Các vị, âm thanh của Tuyết Vương Sư có gì đó không đúng, cẩn thận một chút. Thế nhưng trưởng lão của ba tông còn lại không hề để trong lòng, nhếch miệng nở lên nụ cười. Ngục huynh đừng lo, các vị có tu vi ngang với súc sinh này nên bị khí thế ảnh hưởng thôi. Lời này có chút trói tai, khiến cho người của sáu tông môn khó chịu. Nói như vậy chẳng phải là âm thầm xem bọn họ là súc sinh sao? Giờ phút này thiên địa biến sắc, từng đám mây đen bao trùm trên không, trong đó lách cách có tiếng sấm. Ở thành Dung Thiên ở phía xa, cư dân nơi đó cũng có thể nhìn thấy bầu trời phía phiêu miễu tuyết phong, trong lòng đều sợ hãi vạn phần. Không biết bên kia thế nào rồi, các đại nhân của các tông môn có thể chém giết hùng thú hay không? Tất cả chuyện này cư dân ở trong thành Dung Thiên đều không rõ. Thế nhưng sở ra cũng đã sẵn sàng chuẩn bị. Thành Dung Thiên chỉ có thể có một người khống chế, tất cả chỉ đợi các đại nhân trở về, sau đó khiến thái gia hoàn toàn biến mất khỏi đây. Trưởng huynh, huynh xem, tiểu súc sinh này trước khi chết đã còn nghịch ngợm như vậy, thật là thú vị. Trên khuôn mặt cương nghị của Thượng Vô Sinh lộ ra một tia cười lạnh, đôi mắt bệ nghĩa thiên hạ lóe ra chín ý. Vùng vẫy dãy chết. Trường Hoành, Trường Thiên Hoành khinh thường nói, sau đó vùng tay một cái, kiếm ý xé rách hư không, chặn bớt thanh âm gào rú ồn ào. Ba người bọn họ chính là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, nếu vẫn không thể trấn áp hùng thú tiểu thiên vị cao giai thì đúng là đáng để người đời chê cười. Ầm một tiếng, đúng vào lúc này một màn kinh người đã xảy ra. Từ ngọn núi bị Trường Thiên Hoành một kiếm bổ ra lúc trước, một đôi móng vuốt đỏ như là máu chọc ra từ đống đổ nát, sau đó điên cuồng bới đất đá xung quanh để chui ra. Một đường sáng đỏ từ lỗ hổng kia bắn thẳng lên trời, sau đó nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ tươi như máu. Lập tức một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập toàn bộ không gian. Súc sinh này có thể phát khí tức kinh khủng như vậy sao? Lúc này trưởng lão của ba tông mới biết hoảng sợ. Một tiếng giống giận phát ra muốn chấn vỡ cả hư không, khiến mọi người cùng phải lùi về phía sau. Trưởng lão, Tuyết Vương Sư kia có cái gì đó không đúng. Tông Hận Thiên khiếp sợ hét lên. Ngục trưởng lão nhìn một màn ở trước mắt cũng cảm thấy có chuyện này là có gì bất thường. Tuyết Vương Sư vốn là một thân lông trắng như tuyết, giờ lại trở nên đỏ bừng, thậm chí ở trong không khí nhìn rõ từng làn khí nóng bốc lên từ người của nó, như là muốn hòa tan hết cả băng tuyết của Phiêu Miểu Tuyết Phong. Tuyết Vương Sư ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, đôi mắt đã đỏ đến mức muốn phóng ra lửa, cặp lợi chảo vồ thật mạnh trên mặt đất, giống như là muốn cắt cái ngọn núi tuyết này thành hai nửa. Tới cùng là có chuyện gì đã xảy ra? Thiên Cơ lão ẩu mới rồi còn tràn trề tự tin, giờ cũng một vẻ không dám tin nhìn con hung thú khổng lồ này, không rõ rốt cục nó bị làm sao. Mà giờ phút này Lâm Phàm ở trong cơ thể Tuyết Vương Sư cũng không tốt bao nhiêu. Vốn nhiệt độ trong cơ thể của Tuyết Vương Sư khá là dễ chịu, nhưng hiện giờ lại như là trong miệng núi lửa vậy, nóng tới mức khiến hắn sắp chịu không nổi. Nhất là hồ nước ở trong dạ dày kia hơi bốc lên nghi ngút, như là sắp sôi lên. Lâm Phàm sắp khóc vì trò nghịch dại của mình. Mấy trăm viên đại phàm ca ném tới, đường đâu ra không thấy, chỉ thấy sắp bị hấp chín thôi. Tuyết Vương Sư quét cặp mắt đỏ như máu nhìn quanh, hoàn toàn coi thường ba trưởng lão của ba tông, giống như là đang vội vàng tìm kiếm cái gì đó. Con súc sinh này lại dám không để ý tới chúng ta vào mắt sao? Thượng Bồ Sinh nhíu mày nói, giờ không động thủ thì còn đợi tức khi nào? Giết! Trường Thiên Hoành gầm lên một tiếng, một thanh kiếm khổng lồ bỗng ngưng tụ ở trong hư không, mang theo kiếm ý không thể địch nổi, chém tới Tuyết Vương Sư. Thiên Cơ lão ẩu và Thượng Vô Sinh cũng không cam rớt chịu rớt lại phía sau, phóng lên từ mặt đất, khí thế bạo tăng, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tàn khắp bốn phía. Ba đại cao thủ tiểu thiên vị đại viên mãn liên thủ, một kích toàn lực, cho dù là hư không bị chấn vỡ, chứ đừng nói là chỉ dùng một hung thú tiểu thiên vị cao dài. Thế nhưng giờ khắc này Tuyết Vương Sư nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ hư không tầng tầng chấn động. Nó muốn tìm một thứ gì đó vừa vặn. Ba con kiến ở trước mắt quả thật là quá vướng víu. Nó vồ xuống một trào, xe rách hư không. Xoẹt một tiếng, một kích liên hợp toàn lực của ba đại trưởng lão lập tức tan thành mây khói. Ầm một tiếng, trưởng lão! Đệ tử ba tông trên mặt chiến thuyền kia hét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Người của sáu tông môn thì trợn mắt há mồm, không dám tin nhìn một màn ở trước mắt. Điều này có thể sao? Miểu sát, không hề có lực hoàn thủ. Ba người cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn lại không chịu nổi một kích của hung thú sao? Chuyện này, tất cả mọi người đã không ai dám tin vào mắt của mình, bởi vì hung thú chỉ có tu vi tiểu thiên vị cao giai, tuyệt đối không thể đánh mạnh đến như thế. Thiên Cơ lão ẩu, Trường Thiên Hoành, Thượng Vô Sinh ba người bị Tuyết Viêm Sư chảo ra một chảo, rơi xuống lún sâu vào lòng đất, hộc máu không ngừng. Nhưng may mắn là Tuyết Vương Sư cũng không để ba người vào trong mắt, mà tiếp tục nhìn ngó khắp nơi tìm thứ gì đó. Đệ tử ba tông thừa dịp này điều khiển chiến thuyền bay xuống, đỡ lấy ba trưởng lão, sau đó lập tức bay lên khỏi Phiêu Miễu Tuyết Phong. Chuyện này nhất định phải báo cho tông môn, Tuyết Vương Sư này biến dị rồi. Khí tức của Tuyết Vương Sư càng lúc càng cuồng bạo, trong cơ thể phảng phất có một cỗ lực lượng không chỗ tiết ra. Nó gầm lên một tiếng, sau đó tung bốn vó chạy như điên về một phía chóp núi dựng đứng có hình dạng một cây cột lớn cách đó không xa. Sau đó trong mắt toát ra một cỗ khát vọng, đặt mông ngồi lên. Tuyết Vương Sư này đang làm cái quái gì vậy? Người của sáu tông môn ngật người, tất cả mọi người cảm giác thế giới quan của mình đã như là muốn thay đổi, bọn họ không dám tin những gì ở trước mắt. Tuyết Vương Sư lại làm ra cái chuyện trông không bắt mắt chút nào thế này. Ngao một tiếng, từng tiếng gầm vui sướng thỏa mãn truyền khắp toàn bộ Phiêu Miễu Tuyết Phong, thậm chí cả cư dân ở thành Dung Thiên cũng nghe rõ một một. Ở trong lòng mọi người nghi hoặc vạn phần, mới ban nãy còn toàn là tiếng gầm giận dữ, sao bây giờ lại trở thành cái tiếng trầm thấp như thế này? Chẳng lẽ là các đại nhân đã trấn áp được Tuyết Vương Sư, đây là tiếng của nó cầu xin tha thứ sao? Lúc này Lâm Phàm trong cơ thể của Tuyết Vương Sư đã như là sắp phát điên, chỗ này biến thành vừa nóng vừa bí, thi thoảng đã có cái vật gì đó như là đỉnh núi xuất hiện, chui ra chui vào, vừa đâm vừa ép hắn dẹp lép. Chẳng lẽ là Tuyết Vương Sư này dùng... Lâm Phàm đã không còn dám tưởng tượng, bởi vì hình ảnh này thực sự là quá cay con mắt. Tuyết Vương Sư, mày dù sao cũng là hậu duệ của hung thú thượng cổ, sao lại làm ra cái chuyện vứt hết cả mặt mũi này chứ? Mau dừng lại, tiểu gia sắp bị mày ép bẹp dí rồi đây. Phía bên ngoài, người của sáu tông môn đã hoàn toàn choáng váng. Trưởng lão, còn có thể cứu sư thúc không? Một gã đệ tử thánh môn trợn mắt háo mồm hỏi. Ngục trưởng lão trầm mặc, cũng không nói lời nào. Tuyết Vương Sư đang hành động như vậy, từ xưa tới nay chưa bao giờ có, thậm chí cả một dòng ghi chép cũng không thấy. Mặt trời chìm về phía tây, người của sáu tông cứ đứng như vậy mà nhìn suốt một ngày, thậm chí cả mí mắt cũng không mấy khi nhảy. Mục tiêu tóm lấy con Tuyết Vương sư con đều đã bị sáu tông môn nhất trí bỏ qua sau khi chứng kiến một màn trước mắt. Tàn bạo, thật sự là quá tàn bạo. Ngay cả một đỉnh núi không có sinh mệnh cũng không buông tha. Nếu như vậy có thể lấy được con hung thú con, sợ là sau này nó lớn lên hối hận cũng không kịp. 3 ngày sau, mọi người vẫn ở nguyên chỗ cũ, không phải không muốn chạy mà là vì muốn biết cuối cùng chuyện này sẽ đi tới đâu. Mà hôm nay tiếng kêu gào quần quanh bên tai thời thời khắc khắc rốt cuộc ngừng. Còn Tuyết Vương sư cũng dần dần cuồng bạo trở về bình thường, thân hình đỏ hòn biến lại màu tuyết trắng. Cuối cùng nó đứng lên, thở hổn hển đi về trong hang động tối đen của mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ cái gì xảy ra. Chấm dứt, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết Vương sư, không phải chúng ta có thể đối phó, trở về thôi. Trưởng lão, Lâm sư thúc, Tông Hận Thiên hỏi. Mặt cục trưởng lão không có mấy dễ coi. Đã qua 3 ngày, lấy khả năng tiêu hóa của Tuyết Vương sư, sợ rằng Lâm Phàm đã hóa thành bọt nước, muốn tìm hài cốt cũng là chuyện không thể nào. Vì Lâm sư thúc, túc trực bên nghiên cứu 3 ngày, táng ở nơi này. Rõ. Tuyết Vương sư trở lại hang ổ, chậm rãi gục xuống, giống như là quá mệt mỏi tiến đến ngủ say. Mà lúc này Lâm Phàm ở bên trong cơ thể của Tuyết Vương sư đã sớm choáng váng, nôn mửa liên tục. 3 ngày, thế nhưng hắn chính là 3 năm. Sớm biết như vậy, hắn chẳng thà tình nguyện chết chứ không dùng đến đại phàm ca. Nếu không phải là có bất diệt ma thể, sợ rằng Lâm Phàm đã sớm bị mỏm núi kia ép chết rồi. Giờ khắc này Lâm Phàm rốt cuộc có thể an ổn ngồi nghỉ ngơi một hồi. Chuyện tiếp theo chính là nghĩ cách ra khỏi chỗ này. Thế nhưng ra bằng cách nào? Sợ rằng vừa mới ra, Tuyết Vương sư đã tiện tay chộp một cái đập chết. Giờ khắc này Lâm Phàm khóc không ra nước mắt. Trưởng lão, năm tông kia đã rời đi. Tông Hận Thiên nhìn tấm bia mộ trước mắt, nhẹ giọng nói. Ừ. Ngục trưởng lão đang nhắm mắt khoanh chân tọa, nghe thế gật đầu. Hành trình lần này thất bại, Lâm sư đệ mà hắn được dặn dò phải bảo vệ cũng đã chết thảm ở trong miệng của hung thú. Trở về không biết phải nói làm sao đây. Thành Dung Thiên, Phong Thiên Tông cũng chưa trở về, thẳng vào tông môn. Lăng Ngao là đệ nhất thiên kiêu của Phong Thiên Tông, tự nhiên lời nói có trọng lượng, để Phong Thiên Tông dừng lại ở Thành Dung Thiên một đêm. Nguyên nhân đó là vì Lăng Ngao đã đáp ứng giúp Sở Gia giải quyết một chuyện nhỏ. Sở Gia, đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt. Đại tử Phong Thiên Tông có chút ám ảnh bởi chuyện Tuyết Vương sư, hiện giờ được Sở Gia tận tình chiêu đãi nên dần dần mất đi căng thẳng. Sở Gia xin được khắc ghi đại ân của đại nhân. Gia chủ Sở Gia hứng chí ngẩng cao đầu. Hiện giờ chỉ cần đại nhân ra mặt, Thái Gia còn không phải là giống như con kiến, từ nay về sau xóa tên ở Thành Dung Thiên. Mà Sở Gia thì sẽ thành người trưởng quản duy nhất ở nơi này. Loại chuyện này hắn luôn nhìn thấy trong mơ, thế nhưng không ai ngờ lại có một ngày sắp trở thành sự thực. Việc nhỏ mà thôi. Lăng Ngào lạnh nhạt nói. Nếu không phải vì đã ngủ với khuê nữ của người ta, hắn còn lâu mới quản tới việc này. Nhưng thôi cũng được, phải giải quyết cho xong, chấm dứt nhân quả. Nữ nhân này còn chưa có tư cách để trở thành bạn nữ của hắn. Đại nhân, có thể mang Tuyết Nhi cùng về tông môn được không? Tuyết Nhi muốn phụng dưỡng bên cạnh đại nhân cả đời. Sở Tuyết nũng nịu nói, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Cha con của Sở Gia cũng đều nín thở đợi câu trả lời. Nếu Sở Tuyết có thể theo đại nhân trở về Phong Thiên Tông, như vậy địa vị của Sở Gia kia sẽ không có thể dao động. Lăng Ngào nhếch miệng nở một nụ cười khinh thường. Người không đủ tư cách. Lời này của Lăng Ngao cực kỳ nặng, thế nhưng trong mắt của hắn, đám người này chỉ là một đám kiến hôi, đối đãi với kiến đương nhiên là không cần băn khoăn thể diện. Cha con Sở Gia xấu hổ cười trừ, sau đó làm ra vẻ trách móc. Tuyết Nhi, sao con lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế với đại nhân chứ? Đại nhân có thể trợ giúp Sở Gia là đã rất nể mặt rồi, chớ có lòng tham không đáy. Vâng, thưa cha. Sở Tuyết không vui cúi chạm cúi mặt xuống. Thế nhưng còn có đại nhân ở bên người nên cũng phải miễn cưỡng cười lên, hầu hạ Lăng Ngao cho tốt. Trưởng lão Phong Thiên Tông thì một mình ở lại chiến thuyền mà tu luyện. hắn không có hứng thú can thiệp vào chuyện của những gia tộc phàm nhân này, hơn nữa cũng không còn trẻ. Còn việc của Lăng Ngao coi như là một lần tôi luyện, điều kiện là tuyệt đối không thể trầm mê ở nữ sắc. Hôm nay người phái người đi nói cho thái gia kia để bọn chúng rời khỏi thành Dung Thiên, nếu không nghe theo, ngày mai ta sẽ đích thân ra tay. Lăng Ngao nói: vâng, đa tạ đại nhân. Gia chủ thở ra mừng rỡ đáp: thái gia. Bên trong đại viện, không khí hoàn toàn trái ngược với Sở gia. Cha, các đại nhân của Phong Thiên Tông đang ở tại Sở gia. Thái Hằng lo lắng nói: chuyện không muốn gặp nhất rốt cục đã phát sinh. Sở gia có thể móc nối quan hệ với đại nhân vật trong tông môn. Hằng Nhi, vị đại nhân của Thánh Tông đâu? Gia chủ thái gia hỏi. Thái Hằng cúi đầu không nói, mặt buồn thiu. Đối với các đại nhân vật, bọn hắn chung quy chỉ là con kiến, có lẽ chuyện đã đáp ứng bọn hắn chỉ là một câu nói vui mà thôi. Lão gia, người của Sở gia tới nói chúng ta đêm nay phải rời khỏi thành Dung Thiên, nếu không ngày mai muốn chạy thì cũng không được nữa. Quản gia của thái gia vội vàng chạy tới nói: Sở gia khinh người quá đáng rồi. Sắc mặt của gia chủ thái gia cực kỳ khó coi. Phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thái Hằng không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ thái gia phải từ bỏ cơ nghiệp trăm năm tại đây sao? Lúc này Lâm Phàm đang trong cơ thể Tuyết Vương Sư cũng đã dần dần khôi phục khí lực. Hắn quyết định tiếp tục thử thách, thử cách thoát thân ra ngoài. Nhưng nơi này quả thực là không phải chỗ dành cho người. Lâm Phàm đi ngược đường từ dạ dày lên, bất kể như thế nào hắn cũng muốn thoát ra từ trong miệng của Tuyết Vương Sư. Còn về phần đường Cúc Hoa, hắn tình nguyện chết cũng không có làm. Đây là vấn đề quan hệ tới nhân cách. Trải qua trăm cay nghìn đắng, Lâm Phàm cảm giác mình hẳn là tới yết hầu của Tuyết Vương Sư. Lâm Phàm dừng bước, suy tính xem có nên đánh ra từ đây để thoát thân hay không, mở một con đường thông thiên, từ nay về sau ngao du thiên địa. Ngoại trừ cái chỗ Cúc Hoa kia, nơi này xem như là chỗ mềm mại nhất ở trên người của Tuyết Vương Sư, hẳn là có thể thành công. Giờ khắc này Lâm Phàm nhắm mắt lại, chuẩn bị bạo phát kiếm ý. Giờ khắc này khi thế toàn thân của Lâm Phàm tăng mạnh, ngưng tụ ra một chỗ kiếm ý xông lên tận trời. Vô tướng thiên ma. Hình ảnh thiên ma ngưng tụ ở phía sau hòa thêm cùng với kiếm ý. Kiếm hoàng. Tuyệt chiêu do hai môn công pháp dung hợp mà ra, mang theo khí thế của đế hoàng. Long hoàng phách thể. Chiến kỹ tăng phúc mở ra toàn diện, khí tức lập tức tăng vọt. Một luồng gió xoáy lấy Lâm Phàm làm trung tâm bạo phát ra. Xoay chuyển càn khôn, hắc hồ đào tâm, chiêm hoa phủ cúc chỉ. Toàn bộ công pháp đều mở ra tất. Giờ khắc này Lâm Phàm mở to hai mắt, khí thế như là một vị chiến thần. Tuyết Vương Sư, nếm thử một kích mạnh nhất của tiểu gia đi. Lâm Phàm vận chuyển lãng triều kình, 11 tầng kinh lực chồng chất lên nhau, đánh thẳng từ bên trong Tuyết Vương Sư. Ầm một tiếng. Chúc mừng đánh chết tiểu thiên vị cao giai hung thú Tuyết Vương Sư. Điểm kinh nghiệm cộng 6 triệu. Chúc mừng thăng cấp. Chúc mừng tiến vào tiên thiên cao giai. Chúc mừng tiến vào tiên thiên đại viên mãn. Đạt được một giọt tinh huyết của hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết Sư. Lâm Phàm nghe được một loạt tiếng nhắc nhở mà ngẩn hết cả người. Tuyết Vương Sư này là chuyện gì? Tại sao vừa một đòn đã chết? Lâm Phàm tuy rằng vô cùng tự tin, vô cùng tự kỷ, nhưng hắn biết Tuyết Vương Sư tuyệt đối không thể nào bị một đòn của mình đánh chết được. Hay là vì đại phàm ca kia đã tiêu hao hết tinh khí thần của nó, để cho nên nó suy yếu đến độ gõ nhẹ một cái cũng đã chết. Quên đi, chết thì cũng chết rồi, dù sao hệ thống vẫn tính là mình giết, ban thưởng quá là sảng khoái mà. Giờ khắc này Lâm Phàm tiếp tục đi về phía trước, tiến về nơi đây, những chiếc răng nhọn hoắt thì lấy tay đẩy vào rồi nhảy ra ngoài. Ra được bên ngoài, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, thấy Tuyết Vương Sư đã nằm im lìm thì vung tay lên một cái, thu thi thể của nó vào trong túi chữ vật. Tuyết Vương Sư toàn thân là bảo, chờ trở lại tông môn sẽ hào hào nghiên cứu một phen. Tiếp đến hắn đi sâu vào thêm một quãng, tìm thấy con Tuyết Vương Sư con mới sinh không lâu, còn chưa có mở mắt, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Lông như tuyết trắng, trên đầu còn chưa mọc hai sừng, không khác gì là một con sư tử con. Lâm Phàm lặng lẽ kéo hai chân sau của nó ra xem là đực hay là cái. Lâm Phàm nghĩ, nếu là được thì tốt rồi, dù sao sức chiến đấu của con đực cũng thông thường đều là hơn xa con cái. Thế nhưng đáng tiếc đây lại là một con cái. Cuối cùng Lâm Phàm có chút tiếc nuối mà bỏ con Tuyết Vương sư con vào trong túi chứa đồ, sau đó không chút do dự bước ra ngoài hang. Trước bia mộ của Lâm Phàm, một gã đệ tử đang khóc như mưa, giọng nức nở khiến ai cũng phải thương tâm. Sư thúc, tất cả đều lỗi của sư điệt, sư điệt xin lỗi người. Đệ tử này chính là người đã phóng ra một cái giấm vang trời ngày đó. Sư thúc, không biết người có thể nghe được lời của sư điệt hay không, nhưng sư điệt vẫn hy vọng người ở dưới có thể lắng nghe được. Ừ, ta nghe được. Vừa lúc đó có một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong đêm tối. Ai? Đệ tử kia cả kinh, lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho hắn dựng hết cả tóc gáy. Cả bản sư thúc mà ngươi cũng không nhận ra sao? Giờ phút này Lâm Phàm đứng sau bia mộ, lại dùng thuật ẩn thân, lúc ẩn lúc hiện như là ma quỷ. Sư thúc. Tên đệ tử kia run lên, nói không ra hơi, không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi đã biết sai chưa? Cái giấm kia của ngươi đã hại chết bản sư thúc đấy. Lâm Phàm cố tình nói bằng giọng âm u. Tên đệ tử kia trợn tròn hai mắt đến hết cỡ, nhìn thấy thân ảnh lúc ẩn lúc hiện thì đột ngột hét ầm lên. Có quỷ! Này! Lâm Phàm thấy thế định gọi hắn lại, thế nhưng đối phương đã sớm biết, biến mất không còn tăm tích. Trời ạ, làm sao mà nhát gan thế chứ, vậy mà cũng nói là đệ tử nội môn của Thánh Tông. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nhìn bia mộ cười cười. Đời này chưa biết được sống bao lâu, thế nhưng hắn đã hai lần được người ta dựng bia cho rồi. Hành trình lần này khiến các đệ tử Thánh Tông bị suy sụp tinh thần nặng, cái gì cũng không thành, lại còn làm hại Lâm sư thúc chết thảm. Chẳng lẽ ông trời đã không còn nhìn đến Thánh Tông sao? Trưởng lão, sư huynh, có quỷ! Tên đệ tử kia về mặt hoảng sợ chạy về, vừa chạy vừa hét. Hừ, nói mê sảng cái gì đấy? Tâm tình của ngục trưởng lão đang rất là xấu, ngữ khí nghiêm khắc nổi giận. Là quỷ, là Lâm sư thúc biến thành quỷ trở lại, vừa mới xuất hiện trước mặt đệ tử. Tiểu sư điệt, sư thúc trở về làm sao lại thành quỷ được? Lúc này từ bóng tối có một giọng nói truyền ra, mọi người vừa nghe đồng loạt ngây người, mặt đã hoảng sợ, còn đệ tử kia thì đã trốn ở sau lưng ngục trưởng lão mà run rẩy. Khi chủ nhân giọng nói kia dần dần đi tới, lộ ra hình dáng dưới trăng, ngục trưởng lão đột nhiên kích động vạn phần, các đệ tử khác thì lại càng kích động hét to lên. Lâm sư thúc, ngài không chết! Lâm Phàm cười cười. Chết thì quái nào được, bản sư thúc thực lực thông thiên, điểm ấy tính là cái gì? Chúng ta đã tận mắt thấy đệ bị Tuyết Vương sư nốt xuống, sao đệ lại không có việc gì? Ngục trưởng lão tiến lên, vẻ mặt không dám tin. Lâm Phàm vung ống tay áo, xoay người lại cùng phía với mọi người, chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn vầng trăng trên cao tít trên không, bình thản nói. Bản sư thúc là ai chứ? Bản sư thúc chính là tông chủ đời thứ sáu của Thánh Ma Tông trên Vô Danh Phong. Chỉ một Tuyết Vương sư kia sao có thể là đối thủ của bản sư thúc? Hiện giờ bản sư thúc đã tru diệt nó, cũng tiện tay lấy được cả con hùng thú. Giờ khắc này Lâm Phàm bạo phát ra bức khí như một cơn bão, khiến đám đông phải nghiêng ngả. Mọi người càng nghe càng không dám tin. Tuyết Vương sư đã bị tru sát, chuyện này... Lâm Phàm hừ nhẹ một tiếng, giống như là rất không vui với việc mọi người không tin mình. Nhìn đi, đây là cái gì? Mọi người nhìn thấy trước mắt mình là con Tuyết Vương sư con, lông như tuyết trắng, thì không khỏi cùng hít một hơi thật sâu. Sư thúc, đây là thật sao? Tông Hận Thiên không dám tin hỏi. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ còn giả được sao? Cuối cùng mọi người cũng đã phải tin tất cả chuyện này. Tuy không biết Lâm Phàm dùng cái biện pháp gì mà tru diệt Tuyết Vương sư, nhưng không ảnh hưởng đến việc ánh mắt các đệ tử nhìn về Lâm Phàm đã biến thành vô cùng sùng bái. Một đêm trăng thanh gió mát. Đêm nay trăng rất sáng, dù không có đèn đuốc gì thì người ta vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt của mình. Nhưng đêm nay thành dung thiên lại có chút khác thường. Giết! Sát ý ngập trời, mùi máu tanh đồng nặc. Trong tòa thành thị bình yên này đang phát sinh một chuyện cực kỳ bi thảm. Các người thân là người của tông môn, lại ra tay với phàm nhân chúng ta, có gì hay ho chứ? Một nam tử trung niên mặc áo xanh, cả người đẫm máu, thê thảm nói. Lắm lời. Một luồng lạnh lóe lên, một cái đầu lâu bay lên cao, vẽ một đường cong trong đêm tối. Quản gia! Gia chủ Thái gia gào lên thảm thiết, nhìn cảnh tượng đồ sát một phía ở trước mắt, cả người như không còn một chút sức lực nào. Một đám kiến hôi, đã cho các người cơ hội lại không biết quý trọng, chết thì cũng đừng trách người khác. Lằng ngào giống như là một vị thần cao cao tại thượng, lơ lửng ở trên không nhìn xuống những sinh vật yếu đuối ở trên mặt đất. Thái quái, đại nhân đã cho ngươi cơ hội, chính là ngươi không quý trọng, đừng trách người khác. Thành Dung Thiên chỉ có thể có một chủ nhân, mà chủ nhân đó chính là Sở gia ta. Sở Mộc Lâm cười lạnh nói. Thái Hằng cầm trường kiếm ở trong tay, nhìn xung quanh là vô số đệ tử Thái gia mới hôm qua còn cười cười nói nói, giờ đã thành những thi thể lạnh lẽo. Phụ thân! Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Thái Trì Kiều giờ cũng đã biến thành trắng bệch vô cùng, rụt rè sợ hãi nấp sau Thái Quái. Thái Quái nhìn đủ một vòng, cuối cùng chậm rãi cúi đầu. Đại nhân, Thái gia nguyện ý rời đi, xin đại nhân thả cho chúng ta một con đường sống. Được làm vua, thua làm giặc, để giữ lại huyết mạch, Thái gia cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Sở Mộc Lâm nhìn cảnh tượng ở trước mắt, trong lòng đã sớm mừng hết cỡ, giọng lượng nói. Tốt, Sở Mỗ cũng không phải là hạng người giết tuyệt, các người... Sở Mộc Lâm cũng không nhịn được giết sạch, chỉ cần đuổi ra là được. Thế nhưng hắn chưa nói hết thì đã một giọng lạnh băng cắt lời. Ta có nói cho các người có thể sống rời đi sao? Khi tức lạnh lẽo của Lăng Ngao bao phủ toàn trường, một cỗ khí thế giống sóng biển áp lên tất cả mọi người, khiến cho người ta sinh ra một cảm giác vô lực từ trong đáy lòng. Hôm qua đã cho các người cơ hội, hôm nay nói gà nói chó không tha, tức là gà chó không tha. Lăng Ngao tỏ ra sát ý trong mắt. Với hắn, giết đám phàm tục này chỉ như giết một đám kiến, không cần băn khoăn. Trưởng lão Phong Thiên Tông ngồi ở trên chiến thuyền, lạnh lùng quan sát tình huống bên dưới, thỏa mãn gật gật đầu với quyết định của Lăng Ngao. Người Phong Thiên Tông không nên tồn tại kẻ địch tính tình đàn bà dễ đổi. Nếu như đã có cơ hội, không biết quý trọng thì nhất định phải tự gánh chịu hậu quả. Tối nay, Thái gia các ngươi gà chó không tha. Lăng Ngao sát ý ngập trời, quát khẽ. Mọi người Thái gia hoảng sợ nhìn sát thần không thể địch nổi trước mắt, trong nội tâm dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Thái Quái nhẹ nhàng xoa đầu con gái, khóe miệng rơi xuống một dòng nước mắt hối hận. Tiểu bối, người có chút làm càn rồi. Đúng vào lúc này, một giọng nói không nhanh không chậm từ hư không truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, từ phía ánh trăng, một chiếc chiến thuyền thật lớn đang lặng lặng bay tới. Một bóng dáng như là thiên thần từ trên không hạ xuống, ẩn thân thuật vận chuyển cực hạn, biến hóa hư thật. Thân ảnh của Lâm Phàm nổi bật giữa ánh trăng, lúc ẩn lúc hiện, chạm tới mặt đất không một tiếng động. Lâm Phàm chắp tay ở sau lưng, dùng ánh mắt xuyên thấu tất cả mà lạnh lùng nhìn Lăng Ngao, giọng trầm trầm nói: Thái gia có duyên cùng với bản tọa. Đúng lúc chuẩn bị xuất phát trở về tông, Lâm Phàm bỗng nhớ tới ước định của Thái gia, muốn mang thêm một tiểu la ly đáng yêu về Vô Danh Phong cho thêm sinh khí. Tới khi đến Thành Dung Thiên, hắn thấy được thái phù toàn là máu tươi cùng xác chết, sát khí tận trời thì biết việc không ổn, cho nên lập tức nhảy xuống. Bản tọa muốn thu nữ hài này làm đệ tử quan môn, các ngươi còn định làm gì? Chẳng lẽ không để bản tọa vào mắt? Lâm Phàm nghiêm mặt lại, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Lăng Ngao nói: Đại nhân! Thái gia từ trên xuống dưới vẫn hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng đêm nay Thái gia phải diệt vong. Thế nhưng ngay tức khắc Lâm Phàm xuất hiện thì hy vọng lại cháy lên trong lòng họ. Thái Hằng kích động nắm chặt nắm tay, máu sôi trào. Đại nhân không có gạt người, cũng không quên lời đã nói. Sở Mộc Lâm lúc này cũng biến sắc, nhìn chiến thuyền ở trên bầu trời, lại nhìn nam tử như thiên thần hàng lâm đang đứng ở trước mặt, trong lòng không khỏi khẩn trương. Thái gia có đại tông môn hỗ trợ, càng làm cho hắn không thể tin được là đại nhân này lại muốn thừa đức thu đứa con gái của Thái gia làm đệ tử. Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu, bình thản nói: Yên tâm, hôm nay có bản tọa ở đây, không người nào có thể cản rỡ trước mặt bản tọa. Lăng Ngao khẽ nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc. Ngươi không chết sao? Tình huống ngày đó ai cũng thấy rõ như ban ngày, người này đã bị Tuyết Vương Sư nuốt vào, không có khả năng sống sót được. Thế nhưng hiện giờ hắn lại bình an vô sự xuất hiện ở đây, thật khiến cho người ta không dám tin. Bản tọa chết hay không thì liên quan gì tới tiểu bối nhà ngươi? Thái gia ngày sau do bản tọa che chở, ngươi còn can đảm dám cản rỡ không? Lâm Phàm nghiêm mặt nói, phong phạm đầy khí phách trấn áp toàn trường. Lăng Ngạo thân là đệ tử thiên kiêu của Phong Thiên Tông, sao có thể chịu nhục nhã bậc này chứ? Người trước mắt mắng chửi thẳng mặt chính là không để hắn vào mắt, đáng giận vô cùng. Lăng Ngạo giận sôi gan, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng quá làm cản. Hôm nay bản tọa thu đồ đệ chính là đại sự, cũng không muốn nhiều lời với các ngươi. Nếu không phục thì lên đây, nhân tiện xem tiểu bối ngươi có bản sự gì. Lâm Phàm bình tĩnh nói, ngươi... Lăng Ngạo không ngờ trước mắt không có cấp đường lui, chưa để mình nói được mấy câu đã trực tiếp khai chiến. Hắn vốn không định ra tay nơi tục giới này, thế nhưng hôm nay người này quá đáng như vậy, không cho hắn bậc thang để xuống, vậy thì chiến đi. Lâm Phàm chăm chú nhìn xung quanh một vòng, thấy vô số đệ tử thái gia đã chết, hóa thành những thi thể lạnh lẽo nằm ở trên mặt đất, thì không khỏi lắc đầu, mắt rời về phía chiến thuyền của Thánh Tông. Sỉ nhục của võ giả, sỉ nhục của tông môn, các sư đệ, sau này phải nhớ, không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, lạm sát người bình thường, đây không phải là một việc đệ tử tông môn nên làm. Lâm Phàm dùng ngữ khí xem thường nói, rõ. Trên chiến thuyền, đám người Tông Hận Thiên gật đầu đáp lớn. Tông Hận Thiên nhìn thấy Lăng Ngao thì trong lòng có cảm xúc mãnh liệt, muốn phế bỏ đối phương, nhưng sư thúc đã xuất thủ thì hắn cũng chỉ áp chế cơn giận này xuống đáy lòng. Ngục Trường Lão đứng lên thuyền, mặt không đổi sắc nhìn tình huống bên dưới, có vẻ cũng không định nhúng tay. Người cản rỡ! Giờ khắc này Lăng Ngao triệt để nổi giận, chiến ý giạt rào. Kẻ trước mặt này đã để hắn biết được giới hạn chịu đựng của cơn giận của mình rốt cuộc bị phá ở đâu. Đi chết đi! Lăng Ngao bạo phạm tăng khí thế, một quyền chứa lực lượng vô thượng đánh về Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, vẫn chỉ bình thản cười nhạt. Âm một tiếng, sau tiếng nổ vang, chỉ thấy Lâm Phàm đã bắt được nắm tay của Lăng Ngao. Lăng Ngao biến sắc, muốn rút tay về, thế nhưng vào lúc đó Lâm Phàm lại nở một nụ cười lạnh. Lâm Phàm bỗng nhiên biến mất, để Lăng Ngao giữ nguyên tư thế, khựng người lại trong tích tắc, như là đang tự hỏi vì sao đối phương lại có thể biến mất. Ngay sau đó, Lâm Phàm xuất hiện với cửu ngũ đại hồng chuyên ở trong tay, vỗ nhẹ một cái lên đầu của Lăng Ngao. Tất cả chuyện này, thần không biết, quỷ không hay, thậm chí mọi người còn không nhận ra Lâm Phàm vừa mới biến mất. Không chịu nổi một kích. Trước ánh mắt của mọi người, Lâm Phàm dùng một ngón tay điểm nhẹ lên trán của Lăng Ngao, sau đó hơi đẩy, thân hình của Lăng Ngao lập tức bắn mạnh về sau, tựa như là gặp một đòn cực kỳ hiểm trọng. Sao? Sao có thể chứ? Mọi người cực kỳ hoảng sợ, không rõ chuyện gì đã phát sinh. Thế nhưng chuyện chưa dừng ở đây, ngay khi Lăng Ngao ngã xuống đất, Lâm Phàm lại đã biến mất. Chuyện hắn định làm tiếp theo là có chút tổn thất hình tượng, sao có thể để mọi người thấy được chứ? Giờ khắc này, Lâm Phàm tóm lấy hai chân của Lăng Ngao, dang rộng ra. Mắt Lâm Phàm lóe lên, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa bùng phát. Đoạt mệnh liên hoàn đạp. Lâm Phàm dưới trạng thái ẩn thân mạnh mẽ nâng cao đùi phải, đạp thật mạnh xuống chỗ đũng quần của Lăng Ngao. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, liên tục, không một chút do dự, tất cả như là mây trôi nước chảy, không tìm đâu kẽ hở. Một loạt tiếng động truyền tới, nhưng không ai hiểu là từ đâu. Bọn họ chỉ cảm thấy Lâm sư thúc biến mất trong tích tắc, sau đó lại xuất hiện, đứng nguyên ở chỗ cũ. Mà cũng trong tích tắc ấy, Lâm Phàm đã đạp đến mấy chục đạp, đòn cuối cùng càng trực tiếp đạp bay đối phương thêm một đoạn. Đệ tử thiên kiêu của Phong Thiên Tông cũng chỉ đến thế. Làm xong tất cả, Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, mặt không đổi sắc, hờ hững nói. Giờ khắc này, thiên địa đột nhiên an tĩnh. Người của Phong Thiên Tông trợn tròn mắt, người của Thánh Tông thì ngơ ngẩn. Cả đám đều há hốc mồm nhìn tình huống bên dưới, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Trận long tranh hổ đấu trong dự tính cứ như vậy mà đã xong rồi sao? Cảnh tượng trời sụp đất nứt đâu, làm sao trong nháy mắt lại chấm dứt cả rồi? Chuyện này... Lâm Phàm bình thản chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn Phong Thiên Tông, cũng không nói câu nào. Thế nhưng từ trên người hắn lại tàn ra một cỗ khí thế nhàn nhạt, áp toàn bộ người của Phong Thiên Tông phải kinh hoàng. Người này bất kính với bản tọa, bản tọa tạm thời cho một giáo huấn nhỏ nhỏ, nếu có lần sau nhất định giết không tha. Lâm Phàm hờ hững nói, thế nhưng trong lời nói lại như có sấm sét nổ vang trong lòng các đệ tử Phong Thiên Tông. Đám đệ tử này không tin nổi là Lăng sư huynh sẽ bại nhanh như vậy. Người trước mắt này tuổi còn rất trẻ, vì sao lại mạnh như vậy chứ? Chẳng lẽ người này là đệ tử thiên kiêu mạnh nhất của Thánh Tông sao? Ngục trưởng lão đưa mắt nhìn sang trưởng lão Phong Thiên Tông, vẻ mặt tươi cười giống như là ẩn chứa muôn vàn lời nói. Châm biếm, khinh thường. Đi! Mặt trưởng lão Phong Thiên Tông âm trầm như nước, trông cực kỳ đáng sợ, nghiến răng phun ra một chữ. Phong Thiên Tông, đệ tử của bản tông là bị phế do tài nghệ không bằng người. Thế nhưng sau này lịch lãm cấm địa, quý tông cũng nên cẩn thận. Lúc Phong Thiên Tông sắp rời đi, Lâm Phàm thản nhiên xuất ra một câu. Trưởng lão của Phong Thiên Tông khẽ run lên, lóe mắt. Mắt lóe lên tàn nhẫn. Đa tạ chân nhân khuyên bảo. Phong Thiên Tông vừa mới rời đi, Lâm Phàm mới thở phào một hơi. Vẻ nghiêm túc vừa xong đã biến sạch. Một màn trang bước vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ khí lực quán, ít nhất trong một tháng không thể vận dụng lại. Hiện giờ Lâm Phàm hiểu được, ẩn thân thuật là một môn thần kỹ, diệu dụng không chỉ là ẩn thân, mà còn việc đang chiến đấu đột nhiên biến mất sẽ khiến cho đối phương ngây người, nhất thời không kịp phản ứng. Mà chỉ một tức tắc ngây người này thôi thì cũng đã đủ để phân thắng bại rồi. Vừa rồi nếu thắng mặt chiến đấu, Lâm Phàm cũng không dám chắc có thể chấn áp Lăng Ngào. Nhưng bất kể thế nào, thắng thì cũng là thắng. Giờ khắc này, đệ tử cũng đã bay từ chiến thuyền xuống, vây quanh Lâm Phàm. Sư thúc lợi hại, Lăng Ngào kia tính được cái gì chứ? Trong tay sư thúc còn không phải là giống như con kiến sao? Ta đến bây giờ vẫn còn không biết Lăng Ngào kia rốt cuộc đã bị sư thúc đánh bại như thế nào đấy. Thật sự là quá nhanh mà, nhanh tới nỗi ta không nhìn thấy. Đối mặt với vô số lời ca tụng của các sư điện, Lâm Phàm khẽ cười một tiếng. Được rồi, không bàn chuyện này nữa. Trong mắt bản sư thúc, người kia chỉ là một khách qua đường mà thôi, không đáng nhắc tới. Người của Thái Gia cũng bị một màn vừa rồi làm cho choáng váng. Bọn họ không thể ngờ rằng địch nhân mà bọn họ xem như là thần thì lại bị đại nhân vật trước mắt đánh bại trong tích tắc. Hơn nữa còn là triệt để đánh bại, bại đến không thể một chút hoàn lực. Thật sự là quá kinh khủng. Thái Gia phát rồi, thật sự là phát rồi. Thái quái kích động tới lão lệ tung hoành. Con gái có thể bái người này làm thầy chính là phúc khí muôn đời tu luyện của Thái Gia tích góp lại. Mà đám người Sở Gia thì trái ngược lại, ngây ngẩn cả người. Cả đám không ai nghĩ tới chuyển biến nhanh như vậy. Bao dự định tốt đẹp ban đầu thì đều đã tan biến trong nháy mắt. Thái lão ca, là ta sai rồi, van cầu ngài thả chúng ta một con đường sống. Giờ khắc này Sở Mộc Lâm rơi lại đầy mặt, bịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, người xem. Thái quái cẩn thận dò hỏi. Hiện giờ đại nhân ở đây, đương nhiên mọi chuyện phải để đại nhân định đoạt, tránh khách át tiếng chủ, khiến đại nhân không vui. Việc này tự các ngươi xử lý đi. Lâm Phàm cũng không muốn dính dáng mấy chuyện này, chỉ nhìn Tiểu La Ly nói. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Có nguyện ý trở thành đệ tử của bản tọa không? Đại nhân, tiểu nữ nguyện ý. Thái quái vội vàng nói. Lâm Phàm khoát tay áo. Việc này là để con bé trả lời, bản tọa không thích ép buộc. Lâm Phàm nói. Thái Chỉ Kiều có chút sợ hãi, trốn sau thái quái. Chuyện tối nay làm cho Tiểu La Ly mới 5 tuổi này rất hoảng sợ, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Thái quái giờ phút này nóng lòng như lửa đốt. Đây là một cơ hội cực lớn, nếu có thể nắm lấy thì sau này Thái Gia nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió. Trước kia nếu là Thái Gia có thể có một người bái nhập tông môn đã là phúc lớn bằng trời, mà hiện giờ đại nhân trước mắt muốn thu con gái hắn làm đệ tử lại là phúc duyên trả bằng muôn đời tu luyện. Vị đại nhân trước mắt này đương nhiên có địa vị không thấp trong tông. Nếu tiểu nữ có thể trở thành đệ tử của vị này, thành tựu ngày sau không thể hạn lượng. Đại nhân, có thể cho phép ta nói với tiểu nữ vài lời không? Thái quái vội vàng nói. Được. Lâm Phàm gật gật đầu. Vô Danh Phong hiện tại nhân tài điêu linh, phải bồi dưỡng thêm đệ tử trung thành, mà cách tốt nhất là bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, việc bồi dưỡng một người từ khi còn bé đến khi trưởng thành trở thành một thiên kiêu cũng là chuyện Lâm Phàm chờ mong. Dù sao chức nghiệp vụ đạo sư tiện lợi như thế cũng không thể bỏ phí được. Lúc này để các đệ tử Thánh Tông đang xì xào bàn tán, không rõ tại sao sư thúc lại muốn thu tiểu cô nương để làm đệ tử. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được thiên tư của đứa nhỏ này không có khá lắm, người như thế vơ một cái được một nắm to, thành tựu sau này cũng không có bao nhiêu. Chẳng lẽ sư thúc nhìn ra tiểu cô nương này có chỗ nào bất phàm mà bọn hắn không thấy được sao? Lâm Phàm chờ chốc lát, thái quái đã dẫn tiểu La Ly lại. Có nguyện ý không? Lâm Phàm hỏi. Đại tử nguyện ý. Thái Chỉ Kiều quỳ thân bé nhỏ ở trên mặt đất, làm một cái lễ bái sư đơn giản với Lâm Phàm. Lâm Phàm nở một nụ cười hiền hòa. Tốt, cô bé này xem như là đệ tử chính thức đầu tiên của hắn. Thái quái và Thái Hằng mặc dù có chút không nỡ để Thái Chỉ Kiều đi xa, nhưng trước mặt đại nhân thì cũng không dám biểu hiện quá mức. Chỉ Kiều, vật này cha tặng cho con để cầu bình an, nhất định phải giữ thật kỹ ở bên mình, sau này phải chịu khó học nghệ ở đại nhân, chớ khiến cho đại nhân phiền lòng, nghe chưa? Thái quái là người đứng đầu một gia tộc, thế nhưng bây giờ phút này cũng mắt đỏ lên, vừa đeo một sợi dây ngọc lên cổ của Chỉ Kiều vừa dặn dò. Thái Hằng cố kìm nén cảm giác muốn khóc trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu muội muội. Có thể bái nhập tông môn chính là lựa chọn tốt nhất cho muội muội, chỉ là đợi đến khi gặp lại được thì không biết đã qua bao nhiêu lâu. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.